Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 242, góc truyện audio.com. Một giây sau, cả chùy thủ và cây quạt xếp của Phạm Khôn đều bị cắm vào tường. Tinh chỉ làm xong, quay đầu nhìn biểu tình của tiểu thư, thấy tiểu thư một tay chống cằm, bộ dáng lười biếng. Đã thấy được nàng ấy thay đổi rồi. Đại khái là vì sự việc trong ngõ nhỏ kia, khiến cho thái độ khi Tinh chỉ đối với người đối với việc rốt cuộc sinh ra biến hóa. Nữ tử mềm hoạt giống như một cái bánh bao mềm, hiện giờ trở nên có chút cứng. Phạm Khôn bị một màn bất thình lình trước mặt dọa tới mức nhắm mắt lui thẳng về sau. Chân đụng phải ghế dựa bị vướng ngã, ầm một tiếng ngã ngồi ở trên ghế. Ngươi, các ngươi, Nam Nhiễm cười khẽ, một canh giờ, hủy hôn, trễ một nén nhang, sẽ chặt một đầu ngón tay của ngươi. Nếu như trễ hơn hai canh giờ ta không ngại cắt luôn cả bàn tay ngươi. Một gương mặt mỹ nhân tinh xảo như vậy, lời nói ra lại tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi đến thế. Phạm Khôn làm người rất loạn, hắn ta vừa ý hai cô nương Thanh Lâu, còn làm lớn bụng người ta. Dự định cưới Nam Nhiễm, sau đó lại thuận tiện giúp hai cô nương kia hoàn lương rồi đưa về nhà. Ai mà biết bộ dáng của Nam Nhiễm này hoàn toàn không ôn nhu hiền huệ giống trong lời đồn. Rõ ràng chính là một mụ dạ xoa. Phạm Khôn té ngã lộn nhào chạy ra ngoài, còn vấn đề cưới Nam Nhiễm, hắn ta cũng không chê mình sống lâu, cưới người như vậy về nhà, chỉ sợ hắn ta muốn giảm thọ. Từ hôn, nhất định phải từ hôn, cái gì mà tôn nghiêm nam tử, cái gì mà bản sắc nam nhi. Hết thảy đều bị một phen chủy thủ kia dọa không còn. Hệ thống nhìn Nam Nhiễm xử lý, nhìn không được tán thưởng. Ký chủ, thật soái, Nam Nhiễm biếng nhác, đã nói lắp thành dạng này rồi cũng không cần thiết phải nói chuyện nữa. Cố nén nước mắt, Nam Nhiễm không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Ngón tay gõ cửa sổ, hệ thống vẫn luôn cho rằng ký chủ của mình là thiếu nữ loại thứ hai. Có thể động thủ tuyệt đối sẽ không uy hiếp áp bức. Hơn nữa, nó còn cảm thấy đầu óc ký chủ nhà mình sử dụng không được tốt cho lắm. Rốt cuộc không phải nhân loại đã có câu nói, đầu óc ngu si tứ chi phát triển hay sao? Những kẻ động một chút là kêu đánh kêu giết, toàn là ngực lớn mà não bị úng nước. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được sự thay đổi của ký chủ. Hình như số lần ký chủ động thủ càng ngày càng ít. Còn chưa đến một canh giờ, đã nghe được thanh âm của hệ thống. Đinh, hôn ước của cô đã giải trừ. Ký chủ, hiện giờ cô là người độc thân. Nam Nhiễm đứng dậy, lắc cổ một chút, nói với Tinh chỉ đang đứng bên cạnh cửa. Đi thôi, về nhà. Nam Nhiễm đi ra cửa. Tinh chỉ đi theo phía sau Nam Nhiễm, nhắm mắt theo đuôi đi ra bên ngoài. Chờ đến khi chủ tớ hai người từ tiệm ăn đi ra, đã là buổi chiều. Mặt trời ngả về Tây, chiếu rọi bờ sông, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Nhánh cây liễu rũ đong đưa theo gió, giống như thiếu nữ đứng lặng. Người ở ven hồ rất nhiều, nhìn xa có chút náo nhiệt, những người buôn bán nhỏ đi dạo tới lui lui, giao hàng. Trẻ con chạy thoăn thoắt ngược xuôi, truyền đến những tiếng nói cười vui vẻ. Trái lại tại sảnh chính Nam gia, không khí đã lạnh đến mức sắp kết băng. Nam gia có khách, tại thính đường, Đường Khô một thân hắc y thêu bào, sắc mặt lạnh lẽo, ngồi ở vị trí cao nhất. Ở bên phải hắn là gia chủ Nam gia, sắc mặt Nam gia chủ hiện tại chỉ có thể xem là miễn cưỡng cười vui. Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, góc truyện audio.com, vừa mới nghe nói nội đan của nhi tử lão ta bị đào ra. Còn chưa kịp đến xem, thì tiếp đó đã thấy cha mẹ Phạm Khôn tự mình đến phủ. Nói cái gì mà muốn hủy bỏ hôn ước thu hồi xính lễ. Còn thỉnh cầu lão ta giơ cao đánh khẽ, buông tha cho nhi tử bọn họ. Bên kia mới vừa đi, lại tới thêm một vị, cách chương.